Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 467, đổi lấy bảo vật. Hồng gật gật đầu, nói, không sai, ngôi sao cũng là giá cả đơn vị. Tại trên thế giới, có rất nhiều bảo vật không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Cũng không người nào nguyện ý đem chính mình được đến bảo vật bán đi. Đi đổi lấy hoa hạ tệ, rất nhiều cường giả đều là lấy vật đổi vật, cho nên ta tùy tiện bình tĩnh một đơn vị, dùng để cân nhắc bảo vật giá trị, nhất tinh thần đại biểu giá bao nhiêu giá trị, ta cũng không nói được. Hồng nói đến đây, chỉ một trận trí năng chiến đấu cơ, nói, ngươi nhìn, đây là một cái phổ thông trí năng chiến đấu cơ, là hai sao thần, Giang Đồng Đồng nói. Loại này trí năng chiến đấu cơ tương đương với một lượng hào. Hoa xe chạy nhanh, bất quá, loại chiến đấu cơ này, có tiền cũng mua không được. Xác thực khó dùng tiền tài để cân nhắc. Dương An đem Ma Vân Đằng đưa cho Hồng, nói, cái này cho ngươi. Ngươi nói giá đi. Hồng tiếp nhận Ma Vân Đằng, ấn chính mình được đến tin tức nhận chủ. Một lát sau, Ma Vân Đằng hóa thành một đầu trong suốt tiểu đằng điều, quấn ở cánh tay hắn phía trên. Hồng cảm nhận được Ma Vân Đằng đối với hắn không muốn xa rời. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, Dương An, ngươi nhìn, 600 ngôi sao như thế nào? Dương An nói, được. Hắn biết Hồng ý tứ, 600 ngôi sao đã có thể đổi lấy hắn nơi này đại bộ phận bảo vật. Mà lại, có thể tự do chọn lựa. Dương An ứng một tiếng, lại đối Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người nói, tốt, các người một người có 200 ngôi sao, chọn lựa mình thích đồ vật đi. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, Dương An, cảm ơn. Ngay sau đó, nàng lại đối Đường Yên Nhiên nói, Yên Nhiên, ngươi nhìn lên cái gì? Lúc này, Đường Yên Nhiên cũng vô cùng vui vẻ, cười nói, ta nhìn chúng đồ vật tương đối nhiều, thế nhưng là, không biết chọn cái gì tốt, ha ha ha. Hồng cởi mở cười, hắn nhìn lấy Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người, cảm giác mình lão. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía Dương An, trong lòng nổi lên sương mù dày đặc, hắn cùng người khác không giống nhau. Có lúc, ta cảm giác hắn rất trẻ trung. Có lúc, lại có thể nhìn đến trong mắt của hắn tang thương. Trong lúc nhất thời, La Phong, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng ba người thêu hoa mắt. Ba người nhìn lấy không gian ba chiều hình chiếu. Nhỏ giọng nói chuyện, Yên Nhiên, ngươi nhìn, đây là Hắc Thần Sáo Trang A. Ta nghe trại huấn luyện người nói qua. Cái này Hắc Thần Sáo Trang phòng ngự phi thường cao, chiến thần cấp cường giả căn bản không phá nổi, cho dù là hành tinh cấp cường giả cũng rất khó phá mở. Giang Đồng Đồng nói đến đây, nghĩ đến đệ đệ mình, nói, ta muốn giúp đệ đệ đổi lấy một bộ, về sau hắn đi hoang dã chấp hành nhiệm vụ thời điểm thì an toàn rất nhiều. Đường Yên Nhiên nói, nếu không ta giúp hắn đổi lấy đi. Giang Đồng Đồng nói, như vậy sao được? Đường Yên Nhiên nói, cái này Hắc Thần Sáo Trang chỉ cần ngũ tinh thần. Đối với ta mà nói, đến là không đắt lắm. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, đây chính là ngũ tinh thần a. Nếu như đổi thành hoa hạ tệ, hẳn là có thể đổi được hơn 100 tỷ, thậm chí 1000 tỷ. Bên cạnh, La Phong nhìn lên một cái kỳ dị bảo vật, tên là Độn Thiên Toa. Đây là Ba Ba Tháp nói cho hắn biết. Ba Ba Tháp nói, La Phong, nhanh đem cái này Độn Thiên Toa đổi lại. Lấy ngươi thực lực bây giờ, dùng Độn Thiên Toa vừa mới phù hợp. La Phong nói, rất đắt a, lại muốn 120 ngôi sao. Dương An nghe đến La Phong lời nói, nhìn một chút Độn Thiên Toa, lại đối Hồng nói, Hồng, thứ này không thể rẻ hơn một chút. Hồng nói, ấn viễn cổ văn minh tin tức ghi chép, cái này Độn Thiên Toa vô cùng chân quý. thậm chí vượt qua một trận cao cấp trí năng chiến đấu cơ giá trị. Hồng nói một câu, lại nói, nếu như La Phong nguyện ý xuất ra một số thảo mộc chi linh, ta có thể ưu đãi một chút. Dương An cười nói, La Phong, đem mộc nha tinh lấy ra. Hắn vừa nói, cho La Phong truyền âm. La Phong, không muốn vượt qua 10 khỏa. La Phong xuất ra một khỏa mộc nha tinh. Nói, Hồng quán chủ, ngươi xem một chút thứ này giá trị bao nhiêu ngôi sao. Làm Hồng nhìn đến mộc nha tinh về sau, đột nhiên đứng lên, cả kinh nói, ngươi có bao nhiêu mộc nha tinh? La Phong nghe Dương An lời nói ra, cũng liền mấy khỏa. Bà tháp đối La Phong nói, La Phong, cái kia Dương An, thật sự là quá giảo hoạt. La Phong dùng tâm niệm giao lưu, nói, có thể nhìn đến Hồng quán chủ chấn kinh bộ dáng, cũng thật có ý tứ, nếu như có thể để địa cầu phía trên đệ nhất cao thủ đau lòng, kia liền càng thú vị. Hồng bình phục một chút nỗi lòng, nói, cái này mộc nha tinh vô cùng chân quý, như vậy đi, một khỏa mộc nha tinh, thì 20 ngôi sao đi. La Phong nghe vậy, ở trong lòng tính toán một chút, chính mình có tốt mấy chục ngàn mộc nha tinh, là bao nhiêu sao thần a? Đồng dạng, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng cũng ở trong lòng tính toán một chút. Giang Đồng Đồng thầm nghĩ, nguyên lai, ta như thế giàu có. Đường Yên Nhiên hướng Dương An nhìn một chút, nàng có chút lý giải Dương An, hoặc là sư phụ đã không thèm để ý thế tục tiền tài. La Phong suy tính một chút, xuất ra 4 khỏa mộc nha tinh, nói, Hồng quán chủ, cái này 4 khỏa mộc nha tinh, đổi thành ngôi sao đi. Tốt, Hồng tiếp nhận mộc nha tinh, tâm lý vô cùng hoan hỉ, có mộc nha tinh thì có thể nuôi dưỡng Ma Vân Đằng. La Phong có 33 tháp chỉ điểm, có thể chọn lựa đến thích hợp nhất chính mình đồ vật. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên không có người chỉ điểm, chỉ có thể bằng vào chính mình kinh nghiệm chọn lựa. Hai nữ chọn hơn nửa ngày, cũng không biết đổi thứ gì tốt. Không phải sao? Đường Yên Nhiên đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An, nói, sư phụ, người giúp ta xem một chút, ta đổi lấy thứ gì tương đối tốt. Dương An nói, ngươi có ta dạy bí pháp, cho nên ngươi không dùng đổi lấy bí pháp. Hiện tại ngươi thiếu một dạng vũ khí công kích cùng vũ khí phòng ngự. Cái này Hắc Thần Sáo Trang không tệ, chính ngươi cũng đổi lấy một bộ a. Đến mức binh khí, ngươi cảm thấy ngươi thích gì nhất binh khí? Đường Yên Nhiên suy nghĩ một chút, nói, sư phụ, ta thích dùng kiếm. Nàng nói một câu, lại có chút xoắn xuýt. Thế nhưng là, Đồng Đồng tỷ nói, đao uy lực so kiếm càng mạnh. Dương An nói, vô luận là đao, vẫn là kiếm, đều chưa nói tới ai mạnh ai yếu, mà là ở sử dụng người. Người đã ưa thích kiếm, thì chọn một thanh kiếm đi. Dương An nói chuyện thời điểm, nhìn về phía lập thể 3D hình chiếu, nói, thanh này băng xương kiếm không tệ. Đường Yên Nhiên nhìn về phía băng xương kiếm, băng xương kiếm toàn thân trắng như tuyết, phía trên có một ít tin tức, băng xương kiếm là từ 100 triệu năm huyền băng chế tạo thành, trình độ bền bỉ vượt qua huyền thiết, có siêu cường đạo có thể đặc tính, rót vào vũ trụ nguyên năng về sau, có thể cương có thể nhu. Hồng nói, cái này băng xương kiếm giá trị 60 ngôi sao. Xác thực là một thanh không tệ kiếm. Dương An rồi nói tiếp, Yên Nhiên, có băng xương kiếm cùng Hắc Thần Sáo Trang, trên địa cầu không có có đồ vật gì có thể uy hiếp được ngươi. Nếu như ngươi còn muốn đổi, có thể đổi một số chân quý linh dược. Mặt khác, ngươi cũng có thể giúp ngươi gia tộc đổi lấy một ít gì đó. Đường Yên nhẹ gật gật đầu, nói, tốt. Giang Đồng Đồng gặp Đường Yên Nhiên chọn lựa còn về sau, hỏi, Dương An, ngươi nói, ta tuyển cái gì tốt? Dương An nói, ngươi cũng tuyển một bộ Hắc Thần Sáo Trang a. cái này là địa cầu phía trên tốt nhất đồ phòng ngự. Mặt khác, ngươi một mực dùng đao, thì lại tuyển một cây đao. Giang Đồng Đồng nói, tốt, ta thì tuyển Lam Tinh Đao. Ấn lên mặt tin tức nói, cái này Lam Tinh Đao là từ trong vũ trụ chân quý Lam Tinh khoáng thạch luyện chế mà thành. Vô cùng sắc bén, về sau, Giang Đồng Đồng lại vì người nhà mình chọn lựa một số linh dược. Nàng nghĩ, cha mẹ đều lão, cũng vô pháp hấp thu vũ trụ nguyên năng. Lần này, trước đổi một số linh dược, cải thiện một chút cha mẹ thể chất, lại cho cha mẹ phục dụng thảo mộc chi linh. Đến lúc đó, cha mẹ liền có thể tu luyện. Đương nhiên, Giang Đồng Đồng sẽ không quên đệ đệ mình. Nàng cho đệ đệ đổi lấy một kiện đồ phòng ngự, một món binh khí, lại đổi lấy một số tu luyện bí pháp. Sau cùng, Giang Đồng Đồng chỉ một trận màu xanh ra trời đỉnh cấp chí năng chiến đấu cơ. Nói, Hồng quán chủ, ta đổi lấy chiếc chiến đấu cơ này. Hồng nói, được, 60 ngôi sao, bất quá, nếu như ngươi không dùng, chỉ có thể bán cho ta. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói. Tốt, nàng nghĩ, có chí năng chiến đấu cơ. Về sau, muốn đi đâu, liền có thể đi đâu. Đường Yên Nhiên gặp Giang Đồng Đồng đổi lấy chí năng chiến đấu cơ về sau. Nói, Đồng Đồng tỷ, ta cũng không có ngươi như thế bỏ được. Ta thì đổi một trận trung đẳng chí năng chiến đấu cơ đi. Mọi người đổi lấy hết bảo vật về sau. Hồng nói ra, lấy các ngươi được đến đồ vật, có thể cho các ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt đến chiến thần cấp. Mọi người yên tĩnh nghe. Lấy, Hồng tiếp tục nói, hiện tại, ta muốn hỏi một chút các ngươi. Các ngươi muốn đi số 9 văn minh khu vực sao? Hắn nói đến đây, nhìn một chút Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng, La Phong ba người, lại nói, chắc hẳn, các ngươi đã biết. Hắc thần sáu trang cũng là xuất từ số 9 văn minh khu vực. Giang Đồng Đồng không có trả lời, mà chính là quay đầu nhìn Dương An, nói, Dương An, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi số 9 văn minh khu vực. Dương An nhìn lấy Giang Đồng Đồng biểu lộ, cười nói, thực, trong lòng ngươi đã có đáp án, ngươi muốn đi số 9 văn minh nên nhìn một chút. Giang Đồng Đồng nói, đúng. Ta đối cổ văn minh khu vực có chút hiếu kỳ. Dương An nói, chính thức nói đến. Số 9 văn minh khu vực cũng là Vẫn Mặc Tinh chọn lựa nhân tài địa phương. Hôm nay, Hồ Duyên Bác đều chết. Số 9 văn minh khu vực chỉ còn lại một cái chí năng trình tự. Chấp hành Hồ Duyên Bác mệnh lệnh mà thôi. Đương nhiên, bên trong cũng có một chút trang bị. Còn có một số bí pháp. Bà Tháp nghe đến Dương An nói chuyện, ảm đoạn thương tâm, chủ nhân tại thời điểm, Vẫn Mặc Tinh một mạch hạng gì cường thịnh, Hắc Long đế quốc hoàng đế nhìn thấy chủ nhân, cũng muốn cung kính hành lễ. Hôm nay, Hồng hơi hơi giật mình, Vẫn Mặc Tinh, hắn nghĩ, quả nhiên, Dương An so ta biết đồ vật nhiều. Dương An nhìn về phía La Phong, nói, Bà Tháp, ngươi hướng số 9 văn minh khu vực thả một số cao cấp bí pháp. Lại đem số 9 văn minh khu vực ưu hóa một chút. Để số 9 văn minh khu vực một mực vận chuyển đi xuống. Về sau, nếu có người được đến Vẫn Mặc Tinh truyền thừa lệnh, có thể trở thành Vẫn Mặc Tinh đệ tử hạch tâm. Theo ngươi cái này bên trong đạt được hạch tâm truyền thừa bí pháp. Bà Tháp nghĩ một hồi. Nói, lòng hắn nghĩ, về sau, nhất định muốn trọng kiến Vẫn Mặc Tinh. Hồng nhìn lấy La Phong bên người Bà Tháp, có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, xem ra, La Phong cũng được đến một số kỳ ngộ. Đồng dạng, Hồng cũng có chí năng phụ trợ. Bất quá, hắn chí năng phụ trợ không có Bà Tháp trí tuệ cao. Hồng có rất nhiều lời muốn hỏi Dương An. Nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Dương An rồi nói tiếp. Bà Tháp, Hồng cùng Lôi Thần đều là địa cầu phía trên đỉnh cấp thiên tài. Bọn họ đã nắm giữ lĩnh vực. Dương An lời còn chưa dứt, Bà Tháp thì cả kinh nói, vậy mà nắm giữ lĩnh vực, trên địa cầu lại có dạng này thiên tài. Hắn biết, có thể tại hành tinh cấp thì nắm giữ lĩnh vực người. Dù cho phóng tới trong vũ trụ, cũng là thiên tài, có tư cách trở thành Vẫn Mặc Tinh một mạch đệ tử hạch tâm. Dương An nói, Bà Tháp, có thể cho Hồng cùng Lôi Thần trở thành Vẫn Mặc Tinh một mạch đệ tử hạch tâm a? Hồng hỏi, Vẫn Mặc Tinh một mạch là dạng gì thế lực? Có bao nhiêu người? Dương An lý giải Hồng ý tứ, cười nói, ta không phải mới vừa nói. Hồ Duyên Bác, a, cũng là Vẫn Mặc Tinh chủ nhân. Hắn đã chết, hôm nay, chỉ có La Phong một cái truyền nhân. Ha ha, Hồng người nói, được, ta nguyện ý gia nhập. Dương An nói, Hồng, Hồ Duyên Bác là một vị bất hủ thần linh. Ngươi gia nhập Vẫn Mặc Tinh một mạch, có thể được đến một số cao cấp bí pháp, cũng có thể để ngươi đi càng xa. Hồng cả kinh nói, bất hủ thần linh, hiển nhiên, hắn biết một số có quan hệ bất hủ thần linh tin tức. Dương An nói, tốt, có chuyện gì, ngươi cùng La Phong nói đi. Hắn là Hồ Duyên Bác truyền nhân. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ biết số 9 văn minh khu vực tình huống về sau. Đối số 9 văn minh mất đi hứng thú. Hai nữ theo Dương An rời đi vận chuyển phi thuyền. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên tại vận chuyển phi thuyền bên cạnh chờ một lát. Hai khung xinh đẹp trí năng phi hành khí hạ xuống hai nữ bên cạnh. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, đây là ta phi hành khí. Đường Yên Nhiên nhìn lấy chính mình phi hành khí, cũng vô cùng vui vẻ. Nói, Đồng Đồng tỷ, ta muốn về nhà một chuyến. Hôm nay, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đã không cần thiết lưu tại tinh anh trại huấn luyện. Hồng đã nói, nếu như hai nữ nguyện ý, có thể ngoại phái đến hắn căn cứ khu làm chủ quản. Hoặc là tuần sát xứ. Giang Đồng Đồng nói, ta cũng có chút nhớ nhà. Nàng đổi lấy rất nhiều bảo vật, nàng muốn mau sớm đưa cho người nhà sử dụng. Hai nữ nói một hồi lời nói, vừa nhìn về phía Dương An. Dương An nói, đi thôi. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, ngươi không quay về sao? Dương An nhìn lên bầu trời, nói, ta muốn đi số 12 văn minh khu vực nhìn một chút. Nhìn có thể hay không thu chiếc phi thuyền kia. Hắn nhớ đến, trên địa cầu có hai chiếc hoàn hảo phi thuyền. Một chiếc là Hắc Long số, thuộc về quý tộc phi thuyền. Mặt khác một chiếc là cơ giới tộc bất hủ lấy phi thuyền. Dương An nghĩ, lấy ta hiện tại năng lực, thu lấy phi thuyền của tộc cơ giới có chút phiền phức. Trước hết đem Hắc Long sơn số thu a, dạng này liền có thể đi hắn tinh cầu. Giang Đồng Đồng nghe đến phi thuyền hai chữ, mang theo vài phần mừng rỡ, mấy phần kích động, nói, Dương An, có phi thuyền liền có thể đi hắn tinh cầu. Dương An nói, ta tạm thời sẽ không mang các ngươi đi. Các ngươi nếu như muốn đi hắn tinh cầu, chí ít cũng phải đạt đến hành tinh cấp. Ếch, Giang Đồng Đồng có chút buồn bực. Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, chúng ta có thảo mộc chi linh, lại có mộc nha tinh, rất nhanh liền có thể đạt đến hành tinh cấp. Giang Đồng Đồng nói, ta minh bạch, chỉ là, nàng nhẹ nhàng ngậm miệng, nói, Dương An, đi hắn tinh cầu, rất xa a. Dương An cười nói, phi thuyền tốc độ rất nhanh, nếu như đi một cái cách địa cầu gần nhất sinh mệnh tinh cầu, nửa tháng liền có thể chạy một cái tới lui. Dạng này a, Giang Đồng Đồng trên mặt tươi cười, nói, Dương An, vậy ngươi không muốn tại hắn tinh cầu chơi quá lâu, về sớm một chút, chờ ta đạt đến hành tinh cấp, lại mang ta cùng đi. Dương An nói, tốt, nghe ngươi. Giang Đồng Đồng nói, tốt, ta về nhà trước. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.